Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, Cự Lang. Cự Lang chợt xoay người lại, buông xuống con trâu già thi thể, nhìn chằm chằm càng ngày càng gần Nghệ Nguyên Mộc. Nghệ Nguyên Mộc tốc độ cực nhanh, trong tay chân viêm đao trong đêm tối 10 phần hoa mắt. Ngao, Cự Lang gầm lên giận dữ, hướng Nghệ Nguyên Mộc đánh tới. Thân thể khổng lồ hóa thành một đạo hắc ảnh, chẳng mấy chốc sẽ cùng Nghệ Nguyên Mộc chính diện chạm vào nhau. Nhìn voi kích cỡ tương đương Cự Lang đánh tới, Nghệ Nguyên Mộc không dám khinh thường, chợt hướng bên cạnh trốn tránh, trong tay chân viêm đao hướng Cự Lang bổ tới. Tại thân sói bên trên lưu lại một đạo lỗ hổng, nhưng Cự Lang da lông cứng cỏi, vết thương cực mỏng, đồng thời sức hồi phục mạnh. Vết thương vẻn vẹn chảy ra một tia máu tươi về sau, liền rất nhanh đóng chặt. Nghệ Nguyên Mộc trong tay chân viêm đao cũng không phải là pháp khí, chỉ là một kiện phàm khí. Đối Cự Lang thật dày da lông, cứng rắn cơ bắp, không tạo được tổn thương lớn hơn. Cự Lang bị đau, gầm nhẹ một tiếng, lập tức hướng Nghệ Nguyên Mộc đánh tới. Tốc độ càng nhanh, Nghệ Nguyên Mộc không dám cứng đối cứng, vừa né tránh vừa vung đao phản kích, tại thân sói bên trên vạch ra từng đạo vết thương. Nhưng đầu Cự Lang này quá mức cường tráng, những vết thương này đối với nó cũng không có tạo thành bao lớn tổn thương, vẫn sinh long hoạt hổ, càng đánh càng hung mãnh. Sau một nén hương, Nghệ Nguyên Mộc cảm thấy áp lực càng lúc càng lớn, thể lực đại lượng sói mòn, đan điền linh lực cũng tiêu hao hơn phân nửa, tránh qua Cự Lang huyết bồn đại khẩu. Nhưng vẫn không tránh kịp lúc, chịu một cái đuôi sói, Cự Lang cái đuôi, rút chúng Nghệ Nguyên Mộc hộ thể pháp thuật Hỏa Nguyên Cháo. Nghệ Nguyên Mộc bị quất bay ra ngoài, đụng ngã một cây đại thụ sau mới dừng lại, chỉ cảm thấy toàn thân khí huyết sôi trào. Hỏa Nguyên Cháo cũng bị cái này một đuôi đánh tan, kình phong gào thét, Cự Lang lại đánh tới. Nghệ Nguyên Mộc một cái mãnh lan, trốn qua một kích. Nghệ Nguyên Mộc trong tay nhị phẩm cấp thấp khí thuẫn phù kích phát, hướng về phía trước ném ra, hóa làm một mặt to lớn khí thuẫn, đuổi tới Cự Lang, chợt đâm vào khí thuẫn bên trên, bị bắn ra, phanh, ngã trên mặt đất. Cự Lang đứng lên giữ vững thân thể sau lại đánh tới. Khí thuẫn bị đụng một lay một cái, Nghệ Nguyên Mộc bắt lấy thời gian, thở sâu, trong đan điền linh lực cực tốc rót vào trong tay chân viêm đao. Ba thước lưỡi đao hóa làm mấy trượng cự hình hỏa diễm đao khí, hướng Cự Lang bổ tới. Chiêu này là Nghệ Nguyên Mộc một kích mạnh nhất, tên là Liệt Hỏa Trảm. Cự Lang cảm nhận được Liệt Hỏa Trảm đối với mình uy hiếp, tại chỗ mà gầm nhẹ một tiếng, trên mặt đất bùn đất bay lên hóa thành một đạo nửa hình tròn tường đất, mặt ngoài hiện ra tia sáng màu vàng che lại thân sói. Hỏa diễm đao khí chợt chạm tại trên tường đất, oanh một tiếng, tiếp xúc sau tuôn ra một đạo khí lãng, thổi ngã bốn phía bụi cây. Nghệ Nguyên Mộc phát ra một kích này về sau, đan điền linh lực còn thừa không có mấy. Cái kia đạo hiện ra tia sáng màu vàng tường đất, sừng sững bất động. Nghệ Nguyên Mộc trong lòng chợt trầm xuống, không dám dừng lại, lập tức quay người chạy trốn. Bởi vì trải qua dài lúc đánh nhau, thể lực tiêu hao hầu như không còn. Tại lưu ở nơi đây, cực kỳ nguy hiểm, sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Hô hô, hai tay sinh phong, Nghệ Nguyên Mộc thúc đẩy còn sót lại linh lực, hướng về phía trước phi nước đại. Đằng sau truyền đến nhánh cây loạn lắc thanh âm, Cự Lang đuổi theo, càng ngày càng gần, hiển nhiên không muốn buông tha cái này đối với nó tạo thành tổn thương con vật nhỏ. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, Cự Lang càng đuổi càng gần. Mấy lần trước vung vuốt sói, kém chút liền muốn chảo đến Nghệ Nguyên Mộc phía sau lưng. Nghệ Nguyên Mộc lúc này trạng thái thật không tốt, hô hấp nặng nề, thể lực chống đỡ hết nổi, hai chân nặng nề, phía sau lưng đều có thể cảm nhận được Cự Lang đánh ra trước. Hô hấp lúc phun ra chọc khí, trong lòng cũng là thấp thỏm lo âu, cảm giác lần này khả năng trốn không thoát, không lâu liền muốn mệnh tăng miệng sói, chết tại cái này núi hoang bên trong. Đột nhiên, phía trước truyền đến ào ào âm thanh, ngoài bìa rừng lại xuất hiện một đầu rộng lớn sông nhỏ. Nghệ Nguyên Mộc mừng rỡ trong lòng, nhấc lên cuối cùng một hơi, toàn lực hướng sông nhỏ bay đi. Phanh một tiếng, vào trong sông, tóe lên đại lượng bọt nước. Bọt nước rơi vào mãnh nhào tới cự lang trên thân. Nghệ Nguyên Mộc đâm vào trong nước, ấm ức hướng đáy sông gấp lạn, không dám lộ ra mặt nước. Cự lang tại trên bờ, đi tới đi lui, hướng mặt nước gầm nhẹ, lộ ra rất là phẫn nộ. Không cam lòng cứ như vậy bị Nghệ Nguyên Mộc đào tẩu. Qua nửa khắc đồng hồ tả hữu mới chậm rãi rời đi. Nghệ Nguyên Mộc tại đáy sông, theo dòng nước hướng phía dưới bơi đi. Tại một chỗ nước cạn chỗ bò lên bờ, tê liệt ngã xuống trên đồng cỏ, thở mạnh một hơi, toàn thân xách không lên một chút sức lực. Thật sự là quá hiểm, kém chút liền ném đi mạng nhỏ. Nghỉ ngơi một khắc đồng hồ về sau, từ trong túi áo lấy ra cái bình sứ, đổ ra một hạt đặc chế chữa thương dược hoàn, ném vào miệng bên trong nuốt vào. Toàn thân đau nhức, nhất là phía sau lưng chịu một đuôi chấn thương nội tạng. Nghệ Nguyên Mộc ngồi xếp bằng xuống, vận công điều trị thân thể. Sáng sớm, Nghệ Nguyên Mộc kéo lấy mỏi mệt thân thể về đến Đại Ngưu thôn. Một đêm này nhưng lo lắng, cùng nhau đến đây bọn bộ khoái cùng lo lắng chờ đợi thôn dân. Gặp Nghệ Nguyên Mộc trở về, vội vàng hỏi thăm trong đêm kia to lớn thân ảnh, đến cùng là thứ quỷ gì. Nghệ Nguyên Mộc nói dối để lo lắng thôn dân yên tâm, nói trong đêm đến chính là một đầu hình thể tương đối lớn sói hoang mà thôi. Cũng nói mình đuổi thật lâu, đả thương kia con dã lang, chỉ là cuối cùng vẫn là bị đầu kia giảo hoạt sói hoang chạy. Ban đêm, chỉ cần thôn dân tại làng lối vào, nhiều sinh mấy chồng đống lửa, sói hoang cũng không dám vào thôn. Đồng thời căn dặn thôn dân, tạm thời không muốn lên núi đi săn, miễn cho xảy ra bất trắc, cũng biểu thị mình sẽ lưu tại Đại Ngưu thôn, bảo hộ thôn dân an toàn, tùy thời đánh giết cái này con dã lang. Sơn Lâm lang sinh tính cẩn thận, bị Nghệ Nguyên Mộc đuổi theo qua, làng lại nhiều nhóm đống lửa, bình thường sẽ không ở tới gần Đại Ngưu thôn. Nghệ Nguyên Mộc để một bộ phận bộ khoái trước tiên phản hồi huyện thành, chỉ để lại mấy tên bộ khoái trong đêm giúp đỡ gác đêm. Nói là liền một con dã thú, không có gì nguy hại, không cần nhiều người như vậy. Đồng thời để trở về bộ khoái giúp đỡ mang theo một phần thư cho hảo hữu của mình, trong huyện Trương gia công tử Trương Lương Thắng. Trong thư Nghệ Nguyên Mộc để Trương Lương Thắng mau chóng lên đường, chạy đến Đại Ngưu thôn. Tại Đại Ngưu thôn bên cạnh trên núi, mình phát hiện một đầu linh thú, Sơn Lâm Lang. Hai người cùng một chỗ hợp lực xuất thủ liền có thể đánh giết. Chạy đến thời gian càng sớm càng tốt. Sơn Lâm Lang có bốn phía du tẩu tập tính, sẽ không ở một chỗ đợi quá lâu. Nếu như bị nó chạy thì thật là đáng tiếc. Đồng thời dặn dò Trương Lương Thắng đừng rêu rao, lặng lẽ đến, đừng bị trong huyện Mạnh Gia phát hiện manh mối gì. Bình Hồ huyện Mạnh Gia là một cái cỡ nhỏ tu tiên gia tộc. Trong tộc có mấy danh tu chân giả, tộc trưởng Mạnh Siêu có luyện khí tầng 7 tu vi. Nếu là Sơn Lâm Lang ẩn hiện tin tức, bị Mạnh Gia biết, dựa theo Mạnh Gia quen thuộc tác phong, khẳng định sẽ đến đoạt, cũng liền không có Nghệ Nguyên Mộc bọn hắn chuyện gì. Nghệ Nguyên Mộc đối thôn dân nói dối, phái bộ khoái về huyện thành, cũng là vì mê hoặc Mạnh Gia, sinh sợ làm cho Mạnh Gia chú ý. Trương Lương Thắng nhận được Nghệ Nguyên Mộc mật tín về sau, nửa đêm không người lúc, vụng trộm từ cửa sau xuất phát, vội vàng chạy về Đại Ngưu thôn. Ngựa không dừng vó, không dám trễ nãi, chỉ lo bỏ lỡ cơ hội tốt. Trương Lương Thắng là Bình Hồ huyện người địa phương, tam hệ tạp linh căn, luyện khí 4 tầng tu vi. Trong gia tộc liền thừa hắn một vị tu chân giả. Hắn gần nhất nhu cầu cấp bách một món linh thạch, không phải dùng đến giúp đỡ tu luyện, tăng cao tu vi, mà là dùng đến cầu thân. Trương Lương Thắng phụ thân Trương Thanh Hà, khi còn sống là Vạn Dược Cốc đệ tử, cùng Mạnh gia tộc trưởng Mạnh Siêu là bạn tốt, hai nhà người 10 phần thân mật. Trương Lương Thắng cùng Mạnh gia tiểu thư Mạnh Nghệ Minh từ nhỏ cùng nhau lớn lên, thanh mai trúc mã, hỗ sinh ái mộ chi tình. Trương Lương Thắng phụ thân chưa gặp nạn trước đó, Mạnh gia cũng không phản đối, Thế nhưng là 5 năm trước, Trương Lương Thắng phụ thân ngoài ý muốn mất tích, cùng tông môn mất đi liên hệ. Trong tay pháp khí về sau tại một chỗ trong phường thị bí mật tiêu thụ. Cũng đã ngộ hại, Vạn Dược Cốc lúc ấy còn phái chuyên người đến điều tra. Nhưng bởi vì không có manh mối, điều tra không có kết quả, cuối cùng không giải quyết được gì. Hết chương.